Long Uy Chiến Thần, chương 134, lời hứa của Dư Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế bà ta tiếp tục bấm số gọi Dư Hân để mời hai vợ chồng qua nhà dùng bữa. Chu Nhược Mai không muốn bà mất vui nên đành miễn cưỡng nhận lời. Hết giờ làm, Vĩnh Thiên lại tới phía chân cầu thang đợi Chu Nhược Mai. Hôm nay cô không lái xe vì biết chắc anh sẽ lại qua đón. Tiếc là cô không hề biết cả ngày anh chẳng đi đâu mà ở rất gần cô, trong cùng tòa nhà. Và thậm chí người chồng bất đắc dĩ của cô còn là chủ tịch của tập đoàn Galaxy Hùng Mạnh. Hôm nay, bà tôi lại mời chúng ta tới nhà ăn tối. Chu Nhược Mai bận rộn cả ngày nên không có thời gian để gọi Lê Uy Long để nói về chuyện đó. Được rồi, em hãy lên xe đi. Lê Uy Long phải đích thân đưa Chu Nhược Mai đi để phòng bất trắc. Một là vì hôm nay cô không đi xe, và thứ hai là vì chỉ còn 2 ngày trong thời hạn 7 ngày mà anh dành cho gia đình họ Trương và đám tay chân của Lưu Bảo Thục. Chúng có thể sẽ hành động bất cứ lúc nào, vì vậy anh càng phải theo sát cô trong những ngày tới. Lên xe, Chu Nhược Mai vui vẻ thông báo. Tôi muốn nói với anh một tin tốt lành. Vị chủ tịch tập đoàn, đồng đội của anh đã đồng ý giao một dự án lớn cho công ty Chu Thành. À, Lê Uy Long vốn đã biết chuyện đó, vì vậy anh đáp lời cô có phần thờ ơ, sao anh có vẻ không ngạc nhiên chút nào vậy? Tôi không ngờ vị chủ tịch tập đoàn Galaxy lại trân trọng anh đến thế. Chu Nhược Mai hơi cúi đầu. Tất nhiên là vậy, tôi đã nói với em rồi. Tôi và anh ấy là đồng đội vào sinh ra tử, nên chắc chắn với anh ấy ý muốn của em cũng là ý muốn của tôi. Lê Uy Long mỉm cười dịu dàng với cô. Cảm ơn anh, vì đã giúp đỡ gia đình họ Chu của chúng tôi rất nhiều. Chu Nhược Mai ngập ngừng nói, đôi má ửng hồng xinh đẹp. Cô chưa bao giờ nói lời cảm ơn với Lê Uy Long. Hôm nay là lần đầu tiên cô nói. Cảm ơn sao, tôi không quan trọng lời cảm ơn của em lắm. Nhưng em đã hứa với tôi rồi, đừng quên. Lê Uy Long mỉm cười còn dịu dàng hơn nữa. Tôi đã hứa gì với anh? Chu Nhược Mai thẹn thùng tới nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn. Đêm qua em đã nói với tôi rằng nếu tôi giúp Chu gia giành được dự án, em sẽ làm điều đó với tôi một lần nữa, em nhớ không? Giờ em có hối hận không? Lê Uy Long tấn công trực diện. Khuôn mặt của Chu Nhược Mai phớt hồng như một trái đào vừa chín tới. Thật ra ban đầu cô chỉ muốn sử dụng điều đó để tạo động lực cho Lê Uy Long những mong anh ấy cố gắng nói những điều tốt đẹp với vị chủ tịch kia về Chu gia. Vốn là Vĩnh Thiên luôn phải chịu ấm ức với những người trong gia đình họ Chu nên cô sợ khi đứng trước lựa chọn giúp đỡ hay không giúp đỡ, anh ấy sẽ không cố gắng hết sức mình. Thật bất ngờ, anh ta thực sự đã làm xong chuyện đó, và hơn nữa vẫn còn nhắc nhở cô về lời hứa của tối hôm qua. Tôi không phải là người không biết giữ lời hứa. Khi nào chúng ta về tôi sẽ, Chu Nhược Mai càng ấp úng và đỏ mặt hơn. Vẻ e thẹn của cô làm lòng một tướng soái xa trường khô khan như Vĩnh Thiên phải mềm nhũn. Lòng anh vô cùng kích động, Thu Hằng đang ở chung nhà với chúng ta, lúc về sẽ bất tiện lắm. Hay là em làm điều đó ngay bây giờ được không? Lê Uy Long không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Lần này, anh nhất định sẽ không để cô làm khó mình mà bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Không. Gờ anh đang lái xe, nếu làm anh phân tâm như thế e rằng sẽ xảy ra tai nạn. Tôi không muốn vậy đâu, nhưng anh đừng lo, những gì tôi đã hứa với anh tôi nhất định sẽ thực hiện. Chu Nhược Mai xấu hổ nói, được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy khi nào mình về nhé? Vĩnh Thiên thấy cô chưa sẵn lòng đành thôi không dám ép buộc thêm gì nữa. Khi họ đến Chu gia, tất cả mọi người đều đã có mặt. Chu Nhược Mai đã mang về một hợp đồng cho công ty Chu Thành và sau này chắc chắn là còn có thêm nhiều hợp đồng nữa. Vậy là trong bữa tối, mọi người cứ nói những điều tốt đẹp về cô. Chừng nào còn có mối quan hệ với tập đoàn Galaxy thì thời hưng thịnh của Chu gia vẫn còn tiếp tục. Khi bữa tiệc gia đình sắp kết thúc, Vĩnh Thiên, người đã im lặng suốt bữa cơm, cuối cùng lên tiếng. Ngày mai, tôi sẽ tổ chức một buổi lễ phúng điếu cho người cha đã mất của tôi. Nếu mọi người có thời gian, xin mời đến tham dự. Rốt cuộc, anh đã kết hôn với Chu Nhược Mai. Với mối quan hệ đó anh cũng nên mời họ tới buổi lễ phúng điếu của cha anh cho hợp tình hợp lý, cách Trương.